Có một con rồng nê hoa bồn. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con rồng này bất ngờ xuất hiện trên bể cửa sổ của Alai giữa đêm tỉnh dậy. Cô phát hiện cửa kính ban công không đóng, rèm cửa bị gió thổi bay cao. Trông có chút đáng sợ nên cô đứng dậy định đi đóng lại. Vừa đến cửa đã thấy một sinh vật không rõ đang đứng trên lan can ban công. Bóng dáng lớn gấp 3 lần cô đang lấp ló trong đêm tối, nhiệt độ của thành phố trong đêm tối giảm mạnh. Con rồng này vỗ cánh, liên tục tạo ra những cơn gió lạnh. Khi nhìn thấy Alai, hơi thở của nó phả vào mặt cô, khiến cô vô thức nhắm mắt lại, tưởng chừng như hơi thở đó sẽ làm bỏng mặt mình. Sách vở thường mô tả như vậy, nhưng thực tế cô cảm nhận được là một nhiệt độ ấm áp, thậm chí còn hơi ngọt ngào. "Xin hãy ăn tôi đi," nó nói. Alai nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ. "Cái gì? Chuyện mạt thế, xin hãy ăn tôi đi," nó lặp lại. Lần này cô hoàn toàn sững sờ. Kỳ lạ hơn cả việc một con rồng lạ mặt xuất hiện trên bệ cửa sổ là con rồng này muốn cô ăn nó. Alai biết rằng loài rồng thường hoạt động vào ban đêm và có bản tính hung ác, hay đưa ra những yêu cầu vô lý đối với các sinh vật khác, như bắt một người về hang động của chúng, sau đó ép họ đếm hết số vàng trong hang. Rồng là loài sinh vật phiền phức nhất trên thế giới. Cô vừa tự nhủ trong lòng thì nghe thấy con rồng nói. Họ nói con người là sinh vật tham lam nhất trên thế giới này. Chỉ có các người mới sẵn lòng ăn một con rồng. Vì vậy, xin hãy ăn tôi đi. Thật là một sự phiền phức cộng thêm tham lam. Ăn ngươi là ý gì? Alai không chắc chắn hỏi lại một lần nữa. Nó thu cánh lại, đứng vững trên ban công, nhìn cô và nói. Nghĩa đen đấy, cô có thể ăn mọi bộ phận của tôi, cuối cùng là trái tim. Nhưng, nếu trái tim của rồng bị ăn đi thì, rồng sẽ chết thực sự. Là một trong số ít sinh vật có khả năng tái sinh trên thế giới, rồng không chỉ sống lâu mà còn ngày càng mạnh mẽ theo tuổi tác. Nếu bị thương chỉ cần một thời gian là có thể tự phục hồi, mất một cánh cũng chỉ cần một tuần là có thể mọc lại. Chỉ có trái tim mới là điểm yếu thực sự của chúng. Một khi trái tim bị hủy hoại, tất cả khả năng của rồng sẽ ngừng lại. Truyền thuyết nói rằng để hủy hoại trái tim của một con rồng cần phải có lửa dữ dội nhất trên hoang dã để đốt cháy nó. Ngoài ra mọi phương pháp khác đều vô ích, cho đến khi cuộc đời kết thúc, rồng theo một nghĩa nào đó là bất tử. Nhìn thấy sự hoài nghi trong mắt cô, con rồng này cúi người nhìn cô và nói. Nếu cô thấy rồng quá lớn, tôi có thể biến hình thành hình dạng con người, khi đó, cô sẽ ăn dễ dàng hơn một chút. Cuối cùng nó còn bổ sung, tôi sẽ đưa tất cả vàng của mình cho cô để làm phần thưởng, đủ để cô mua một mảnh đất ở trung tâm thành phố. Nghe đến đây, Alai đã không muốn tìm hiểu ý nghĩa trong lời nói của nó nữa. Cô chỉ cảm thấy con rồng này có vấn đề về đầu óc. Nó không phải là trốn thoát từ một nơi tăm tối nào đó chứ. Nghe này, như ngươi thấy, con người có chút tham lam. Alai quay lại nhìn căn phòng trống trải của mình. Có lẽ, cũng hơi nghèo một chút, nhưng cô dừng lại rồi tiếp tục. Không ai sẽ ăn một con rồng một cách vô cớ. Điều đó quá kỳ lạ. So với mong muốn tìm kiếm cái chết của con người, Alai thực sự không hiểu tại sao một con rồng cao quý lại muốn người ta ăn trái tim nó, để cơ thể và cả linh hồn nó biến mất sạch sẽ. Cuộc sống với một hang động đầy vàng nhìn thế nào cũng vui vẻ hơn cuộc sống của cô. Rõ ràng, nó không quan tâm đến lời nói của Alai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi đã nói tôi sẽ trả công cho cô. Đây không phải là vấn đề về trả công hay không, tôi cũng chưa kịp nói hết. Alai thấy nó vung cánh khổng lồ bay lên không trung, khi hạ cánh đã biến thành một thiếu niên trần truồng đứng trước mặt cô. Muốn biết lý do chứ? Câu nói sau cùng của cô dần yếu đi, nó không giống như hình ảnh rồng mà Alai đọc trong sách. Con rồng này, nó không có sống mũi cao, màu mắt cũng không phải màu vàng như cô tưởng tượng, những đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của những con rồng khác nó đều không có. Tóc đen, mắt đen, đường cong ở đôi mắt và mũi đều mềm mại. Trông không hề giống một con rồng chỉ biết phun lửa, giống như một cây lan quân bị mưa dầm sắp hỏng, lảo đảo đến trước cửa sổ của cô. Không chỉ trông yếu ớt, mà đầu óc cũng không bình thường. Quá chán chường, thiếu niên nhẹ giọng nói. Anh ta nói, là một con rồng quá chán chường. Vậy anh muốn tìm một người để họ ăn anh sao? Khi ánh mắt Alai quét qua phần thân trên của anh yên lặng nhìn cô, ánh mắt bình yên. Ánh nhìn ngơ ngác và trống rỗng chịu đựng việc cô đánh giá. Alai nhìn qua những đường nét cơ bắp tinh tế và màu da trắng đến nỗi gần như hòa vào ánh trăng để suy đoán đây là một con rồng rất trẻ. Trẻ đến mức có thể cùng tuổi với cô khi là con người. Thời kỳ trưởng thành của rồng từ 20 đến 45 tuổi, giai đoạn này rồng trông giống như 18, 19 tuổi của con người, cũng là thời kỳ mà rồng biến hình thành người và gần giống con người nhất, và anh rõ ràng là một con rồng vừa bước vào tuổi trưởng thành. Trong tuổi thọ trung bình 300 năm của rồng, một con rồng trẻ như vậy lại nói rằng là một con rồng rất chán trường, không biết người đứng đầu của rồng sẽ nghĩ gì. Alai thở dài, từ bỏ ý định tiếp tục tranh luận với anh ta trên ban công gió lạnh. Rồng có thành phố riêng của mình, hầu hết được xây dựng trên bờ biển phía đông của lục địa, mặc dù không biết anh ta làm thế nào đến đây, lại làm thế nào đáp xuống ban công của cô. Dù sao, cô quyết định để anh ta vào nhà trước. Xuất phát từ lòng tốt ngay cả khi là rồng cũng có thể bị cảm. Cách chương.